Thần y ở rể, chương 219. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 219, Phan Lâm đến phái nam không phải thật sự muốn tham gia hội nghị y học, anh là muốn đến dẫm đạp y thuật phái nam. Xem ra thì muốn đánh bại phái nam không nhất thiết phải đánh chính diện, chỉ cần đánh nát lĩnh vực họ am hiểu nhất là có thể ốt cục những nhân vật lớn của phái nam đó. Coi trọng nhất chính là y thuật, khi y thuật của phái nam không còn mạnh nhất trong nước nữa, những nhân vật lớn đó cũng sẽ không suy sụp mà đứng bên phái nam kia, đồng thời bọn họ cũng sẽ không đắc tội với Phan Lâm. Kể từ đó năng lượng của phái nam suy giảm mạnh, lại động tới nó cũng sẽ không có cố kỵ gì nữa. Cho nên lúc này đây, Phan Lâm sẽ không lưu tình. Ngân châm vào tay, Phan Lâm trực tiếp thi thố. Đôi tay như rồng của anh, lượn lờ trên người của người đàn ông kia, từng cây ngân châm nước chảy mây trôi được châm xuống, vững vàng châm vào làn da vào của anh ta. Thủ pháp bán thích Phan Lâm đã quen thuộc nằm lòng rồi. Người xung quanh đều xem đến hoa mắt choáng váng, lại nhìn Hồ Mỹ Cầm. Tuy rằng thủ pháp bán thích của bà cũng thành thạo vô cùng, nhưng so với Phan Lâm còn kém, mà kém không chỉ một chút đâu. Nhìn thấy một màn này, những người xem như đã hiểu ra. Người này, sợ là nói chính là thật sự, anh rõ ràng hiểu chính xác bán thích, suy cho cùng thì từ thủ pháp anh thi châm mà thấy được y thuật của người này tuyệt đối không hề thấp. Chẳng lẽ này lại là một bác sĩ thiên tài? Rất nhiều người hãi hùng khiếp vía âm thầm chửi. Đại khái 10 phút sau, Phan Lâm đột nhiên thu châm. Kết thúc, Phan Lâm lãnh đạm nói, tiện tay lấy cho người đàn ông ly nước. Uống miếng nước, sau đó đi đo nhiệt độ cơ thể, bắt mạch chẩn bệnh, nhìn xem anh có còn bị phổi nhiệt nữa. Người đàn ông gật đầu theo lời của Phan Lâm mà làm. Một lát sau, anh ta giơ nhiệt kế lên, kinh ngạc nói. Thần ơi, tôi không phát sốt nữa, phổi nhiệt, khỏi hoàn toàn rồi. Cái gì? Hiện trường ồ lên, Hồ Mỹ Cầm bên kia khẩn trương, cắn răng, cũng ngừng lại. Được rồi, Hồ Mỹ Cầm quát lạnh. À, được rồi sao? Cô gái kia có chút ngoài ý muốn, cô hiện tại cảm giác thế nào? Hồ Mỹ Cầm nhìn chằm chằm cô ấy hỏi. Cô gái sợ tới mức cả người run lên, nào dám nhìn thẳng Hồ Mỹ Cầm, đặc biệt là nghĩ đến thân phận của Hồ Mỹ Cầm, liền lập tức tươi cười nói. Cô Hồ, em cảm giác ổn lắm, em hiện tại rất khỏe, rất tốt. Hồ Mỹ Cầm cong khóe miệng nở nụ cười tươi, nhìn chằm chằm Phan Lâm nói. Thấy được chưa, tên nhóc, thủ pháp bán thích của tôi cũng không kém như những gì cậu đã nói. Lợi dụng thân phận vừa đe dọa vừa dụ dỗ, cô ấy có còn bị phổi nhiệt hay không, kiểm tra liền biết. Phan Lâm đưa nhiệt kế qua, kiểm tra đi, cô gái chần chờ tiếp nhận nhiệt kế kiểm tra. Mọi người đồng thời nhìn chăm chú vào cô ấy, yên lặng chờ đợi. Hồ Mỹ Cầm cũng như thế, lòng bàn tay của cô ấy đều là mồ hôi. Cách chương,